Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1141 Daisy versus máy móc Galactus. Nhìn Galactus vô thần hai mắt, Daisy nguyên bản chuẩn bị tránh né bước chân lại thu trở về, lúc trước là địch nhân, nhưng hiện tại đã xem như bằng hữu. Chẳng sợ cái này Galactus cùng nàng nhận thức, cái kia cũng không phải một người. Nhưng thân là vũ trụ thần linh, nàng cũng không cho phép đồng cấp thần linh bị như vậy vũ nhục. Daisy không ở cái này dị không gian. Nhìn đến Celestial, nàng hoài nghi làm Eternity đại thần ý chí kéo dài. Celestial trong cơ thể có một ít cùng loại với tự hủy giống nhau trang bị, cho nên độc nhãn dị hình vô pháp khống chế hủ hóa những cái đó Celestial. Nhưng hắn khống chế thường xuyên bị đại gia khi dễ nuốt thúc, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhìn đến một cái cùng chính mình đồng cấp tồn tại bị như vậy làm nhục, nàng không thể tiếp tục bình tĩnh, nàng thu hồi trường kích. Trong mắt tinh quang xông thẳng không trung, tâm niệm khẽ nhúc nhích chi gian, một cái thật lớn màu lam nhạt thân ảnh từ trong cơ thể lao ra. Nàng phải dùng bản thể nghênh chiến cái này cơ giới hóa Galactus, đánh bại hắn, từ trong thống khổ giải cứu hắn. Daisy toàn lực nghênh chiến, khí thế tự nhiên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, còn sót lại đét chi lực đối nàng tinh tiêu chi lực nhiều ít còn có một ít ảnh hưởng. Tinh quang cấu thành quang ảnh thân hình gian có điểm điểm xương đen, cao 2 vạn mễ màu lam nhạt. Quang ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo tinh tiêu chi lực tiến thêm một bước tăng lên. Cái này quang ảnh người khổng lồ tướng mạo cùng nàng bản nhân đã giống nhau 9 thành. Chỉ là mặt vô biểu tình, trong mắt không hỉ không bi, thân hình nội ẩn chứa vô số hằng tinh hình chiếu, lấp lánh vô số ánh sao chi gian. Hằng tinh cùng hằng tinh lẫn nhau liên tiếp, như là nhân loại mạch máu thần kinh giống nhau. Cuồn cuộn không dứt tinh tiêu chi lực lợi dụng một loại tinh vi phối hợp, cuối cùng hội tụ ở bên nhau, trong giây lát hoàn thành lần này từ người đến thần chuyển biến. Theo Daisy mở hai tròng mắt, toàn bộ dị không gian năng lượng đều tùy theo cứng lại, không gió, không mây. Nhưng vô luận là sử dụng tế bào năng lượng vẫn là sử dụng ngoại vật, vô luận là thao tác dị năng biến dị giả vẫn là sử dụng ma pháp pháp sư, bọn họ đều cảm thấy được trong cơ thể năng lượng ngắn ngủi biến hóa. Tựa hồ ngay cả trước mặt vũ trụ cũng vô pháp chịu tải như vậy thật lớn năng lượng. Không thể không từ địa phương còn lại điều động năng lượng, ưu tiên thỏa mãn Daisy bên này nhu cầu. Đang ở cùng Stark vô nghĩa Nebula bỗng nhiên cả kinh. Cùng với một tiếng rất nhỏ nổ mạnh, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại giới đột nhiên gian cất cao năng lượng dao động đem nàng trong cơ thể năng lượng dò xét khí tạc đến dập nát, nơi xa Thanos nhìn về phía chân trời, im lặng vô ngữ. Lady Deathstrike sĩ cùng độc nhãn dị hình đồng dạng nhìn về phía chân trời. Hai bên lại đồng thời nhìn về phía lẫn nhau. Bọn họ chiến đấu cũng nên bắt đầu rồi. Trực diện Daisy máy móc Galactus nghênh đón đệ nhất sóng công kích. Daisy hóa thân tinh quang người khổng lồ ly đơn thể vũ trụ đỉnh núi phi thường gần. Này không thể nghi ngờ chính là trước mặt vũ trụ có khả năng cất chứa lớn nhất năng lượng. Galactus tối cao chiến lực cũng liền đến tình trạng này. Trước mắt cái này bị cơ giới hóa Galactus không cần lại đi cắn nuốt tinh thể, đã không có năng lượng chợt cao chợt thấp vấn đề. Vừa nội năng lượng tựa như vô căn chi thủy giống nhau, dùng một chút thiếu một chút, khống chế hắn trí tuệ sinh mệnh tưởng tốc chiến. Daisy cũng không nghĩ thời gian dài duy trì tinh tiêu thân thể, lo lắng loại trạng thái này sẽ ăn mòn chính mình nhân tính. Nàng vừa lên tay chính là sát chiêu, đối với lực lượng vận dụng sớm đã xưa đâu bằng nay. Một cái thật lớn hắc động ở lòng bàn tay thành hình, rời non lấp biển giống nhau tạp hướng máy móc Galactus, một đạo có thể so với siêu đại hình vũ trụ chiến hạm chủ pháo một kích năng lượng thúc tiêu diệt hắc động. Giống mũi tàu giống nhau Galactus đầu nhanh chóng tụ năng, cũng thực mau phóng ra đệ nhị phát năng lượng thúc. Đối phương phản kích ở Daisy xem ra thực vụng về, loại này cấp bậc năng lượng thúc đã rất khó thương tổn nàng. Trừ bỏ lãng phí năng lượng, Nàng thật sự không biết loại công kích này có ích lợi gì, lắc mình tránh né. Kết quả phát hiện đối phương giống pháo đài giống nhau. Lại bắt đầu xúc năng. Chuẩn bị đánh đệ tam phát năng lượng thúc, thật là ngu xuẩn. Daisy tay trái mở ra. Lợi dụng cùng hắc động tương phản lực lượng. Nàng chế tạo một cái bạch động, hắc động là hấp thu vạn vật. Bạch động là cung cấp vạn vật. Có thể đem tự thân năng lượng quá độ cấp đối phương, Daisy áp xúc năng lượng. Ở máy móc Galactus bắt đầu xúc năng thời điểm. Ngược lại trợ đối phương giúp một tay, bạch động năng lượng cuồn cuộn không dứt. Máy móc Galactus có khả năng cất chứa cực hạn bị nhẹ nhàng lướt qua. Chủ pháo không kịp phóng thích. Trong ngoài đan xen năng lượng liền dẫn phát rồi biến chất ầm vang, một tiếng kinh thiên vang lớn. Toàn bộ dị không gian đều tùy theo chấn mấy giây. Máy móc Galactus mặt bên bị nổ tung một số cây số khoan đại động, bên trong huyết nhục cùng máy móc. Linh kiện rơi rụng đầy đất. Daisy từ tổn hại chỗ quan khán. Phát hiện bên trong có vô số nhân viên công tác đang ở sửa gấp. Này không thể nghi ngờ xác minh nàng quan điểm. Cái này vũ trụ Galactus bị cải tạo thành một cái máy móc sinh vật thật đáng buồn. Nàng trực tiếp xé rách không gian. Ung thư vũ trụ số viên hành tinh bị nàng trực tiếp chảo cầm qua đây, tùy tay chọn một viên so thái. Dương chất lượng cao mấy trăm lần tinh thể. Cùng với tay nàng chỉ hư dẫn. Siêu sao phá tan không gian chướng vách. Thẳng tắp mà tạp hướng máy móc Galactus cùng với vô số trí tuệ sinh mệnh kinh hô. Máy móc Galactus bên ngoài thân dâng lên một đạo đỏ như máu năng lượng lưới lớn, mang theo thật lớn. Động năng siêu sao một đầu đánh vào năng lượng trên mạng. Nó chất lượng cùng động năng không ngừng bị phân giải. Mà thật lớn va chạm lực cũng làm lưới lớn sức giãn đạt tới một cái cực hạn. Siêu sao theo sau bị dẫn lực liên lụy. Đánh vào máy móc Galactus chính diện bong tàu thượng, Daisy mặt vô biểu tình. Tay phải ngón trỏ ở sao trời gian lựa một phen. Đệ nhị viên siêu sao ầm ầm rơi xuống, lúc sau là đệ tam viên. Đệ tứ viên, máy móc Galactus như là một con thuyền cự hạm giống nhau ngạnh đỉnh thân tàu tổn hại. Điên cuồng mà nhằm phía Daisy. Mũi tàu giống càng là phát ra từng đợt gần như không thể nghe thấy ai thanh, một cái 10 vạn mét. Trường, một cái chỉ có 2 vạn mễ cao. Tựa hồ Daisy trong người hình thượng chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Thực tế bằng không, nàng có thể tiếp tục biến cao. Nhưng vậy không ý nghĩa, như là bắt lấy trong khi đi vội trâu rừng giống nhau. Nàng duỗi tay bắt lấy máy móc Galactus đầu hai sườn kia hai cái giống dây anten giống nhau đồ vật. Cái này đầu to liền có 2 vạn mễ cao. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn đến nàng như là nhìn đến kẻ thù giống nhau. Hàm răng khanh khách vang cái không ngừng, Daisy thử tưởng đem cái này đầu bẻ xuống dưới. Đáng tiếc không chút sứt mẻ. Nàng không hề do dự. Tay phải nắm chặt thành quyền. Tinh tiêu chi lực, chấn động chi lực hội hợp đến cùng nhau. Một quyền đánh vào máy móc Galactus mặt bên, cái này tràn ngập oán niệm gương mặt bị nàng đánh ra. Một cái động lớn, đối phương cũng không phải không hề phản kích chi lực. Một cổ thật lớn hấp lực từ máy móc Galactus trong miệng truyền đến. Nó tưởng trực tiếp cắn nuốt Daisy, trong cơ thể tinh tiêu chi lực nhanh chóng xói mòn. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, liền có mười mấy viên hằng tinh hình chiếu biến mất. Nàng trong cơ thể nguyên bản vận hành lưu sướng năng lượng truyền không thể không lâm thời thay đổi. Tuyến đường, hấp lực càng lúc càng lớn. Nàng lập tức tắt đánh bừa tính toán. Lúc sau còn có boss chiến. Không đáng ở trong trận chiến đấu này hao phí quá nhiều lực lượng, nàng thực linh hoạt mà xoay người. Nhảy tới máy móc Galactus phía sau cái kia phi thuyền vũ trụ mặt trên. Bằng dễ xem tiểu thuyết. Hết chương.